Đại diện thượng nhân lần này là đem toàn bộ hỏa chi lực ngưng tụ tới cùng nhau, tạo thành một quả giả huyền hứa hoặc tinh, hy vọng dựa vào huyền hoặc tinh hỏa diễm đến đốt chết mình. Chỉ tiếc, nói đến đùa lửa, không có bất kỳ sinh linh có thể so sánh được. Tiểu hỏa, đừng nói giả huyền hứa hoặc tinh rồi, chính là huyền hứa hoặc tinh tinh linh đều bị tiểu hỏa mạnh mẽ nuốt hết một nửa. Vì vậy mà loại trình độ này hỏa diễm công kích, thế cho nên để cho tiểu hỏa đều không làm sao có hứng nổi đi thôn phệ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể là bản thân tần tinh há hốc miệng ra, một luồng to lớn lực hút phóng ra, nhất thời liền đem cái kia to lớn huỳnh mứa hoặc tinh liền tinh thần mang hỏa diễm tất cả đều hút vào đến bụng mình bên trong, hướng theo hỏa cầu biến mất. Tần tinh cười lạnh một tiếng nói, đại diễn, ngươi đánh như vậy nửa ngày, hiện tại cũng giờ đến phiên ta. Dứt tiếng, tần tinh thân thể bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở đại diễn trên bên người thân, trực tiếp một quyền mạnh mẽ hướng về đối phương lồng ngực đập xuống. Tại thứ một lần dò xét bên trong, đại diện thượng nhân đã lãnh giáo tần tinh sức mạnh cường hãn. Hôm nay nhìn thấy tần tinh tự mình hướng về vọt tới, rõ ràng là muốn cùng mình triển khai tiếp cận sáp lá cà. Cái này khiến hắn chân mày không nén nổi nhíu lại. Hắn cũng không có có tần tinh hung hãn như vậy nhục thân, cho nên hắn chỉ có thể trốn. Chỉ tiếc hôm nay tần tinh đã đem xếp tinh không thân pháp dung nhập vào tại trong công kích, lại thêm đột nhiên giảm ít hơn 10 lần trọng lực, để cho thân hình hắn nhanh hơn cả chớp giật trên rất nhiều. Toàn lực thi triển phía dưới, cho dù là đại diện thượng nhân ánh mắt đều không cách nào đuổi theo tốc độ của hắn. Ngay sau đó liền thấy, tuy rằng đại diện thượng nhân thân hình là ở trên trời các cái vị trí không ngừng xuất hiện, nhưng mà kia rầm rầm rầm nặng nề va chạm thanh âm chính là từ đầu tới cuối cũng không có dừng qua. Rốt cuộc, khi hai cái thân ảnh lại lần nữa tách ra thời điểm, đại diện thượng nhân thân hình đã trở nên chật vật không chịu nổi. Trên quần áo nhiều hơn mấy cái cực đại phá động, đầu đầy mái tóc dài màu trắng đã xõa mở ra, thậm chí trên khóe miệng vậy mà còn treo móc chưa khô vết máu. Hảo hảo hảo. Đại diện thượng nhân giận quá thành cười, lão hủ từ lúc sinh ra tới nay, còn cho tới bây giờ không có bị người đánh qua như thế. Tần tinh, hôm nay ta sẽ để cho ngươi nhìn xem, cái gì là chân chính tinh quân, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.